Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 395, tỷ muội quen biết nhau. Tỷ tỷ, sinh nhật vui vẻ, Sở Lưu Mộng ôm một bó hoa tươi, mỉm cười, xin hỏi Sở Lưu Mộng đồng học là có ý gì? Người đem ta bắt cóc tới nơi này là muốn làm cái gì? Uông Liên Liên cảnh giác đánh giá bốn phía. Chết tiệt nhà tư bản. Phòng bệnh này cư nhiên cùng một tửu điếm giống nhau. Nói thật, Uông Liên Liên bây giờ còn là xuất phát từ tương đối mộng bức trạng thái. Ở trên website chứng kiến tên Sở Lưu Mộng sau đó, nàng cũng biết chính mình nhất định phải thua. Bởi vì Sở Lưu Mộng là kiến đại tinh thần thần tượng. Có siêu cường lực hiệu triệu. Ở kiến đại, coi như Sở Lưu Mộng thả cái rắm đều có vô số người sẽ nói là hương. Huống chi lần này Sở Lưu Mộng lại bỏ mình cứu người. Vĩ đại dường nào vô tư, nếu như Uông Liên Liên nếu như vào văn học viện chưa từng có tiết. Nếu như Sở Lưu Mộng không đỡ rồi con đường của nàng. Như vậy nàng cũng khó nói biết đầu Sở Lưu Mộng nhóm. Đáng tiếc không có nếu như. Vì sao chính mình tìm nhiều như vậy tinh lực làm sự tình? Lập tức đã bị người phá hủy a. Nhưng mà giữa lúc Uông Liên Liên tức giận bất bình chuẩn bị tìm một cái vỏ xe phòng hờ hào hào đập. Một khoản để phát tiết nội tâm khó chịu thời điểm. Đột nhiên mấy người đại hán chui ra. Không nói lời nào liền đem nàng bắt cóc rồi. Đồng thời nhét vào một cái màu đen trong xe nhỏ. MMP. Uông Liên Liên từ nhỏ đã có siêu năng lực, không chỉ có khí lực lớn kinh người, 5 tuổi lúc là có thể đem người lớn treo đánh, hơn nữa còn có các loại kỳ diệu niệm lực các loại. Nhưng là ở nơi này có chút lớn hán trước mặt, năng lực của nàng tựa hồ yếu thương cảm, không có lực phản kháng chút nào. Bất quá những đại hán kia cũng không có đối với nàng có cái gì phi lễ cử động. Ngược lại không để cho nàng muốn sốt sắng không ngừng trấn an nàng. Đồng thời nói mọi người đều là một loại người. Uông Liên Liên thấy đối phương dường như thật không có cái gì địch ý. Liền không khỏi miên man suy nghĩ. Chẳng lẽ cái gì linh khí thức tỉnh rồi? Quốc gia nào cơ cấu muốn triệu kiến nàng? Mụ cũng độc lang rồi thời gian dài như vậy. Rốt cuộc tìm được tổ chức sao? Nhưng là cũng không có. Nàng bị dẫn tới một nhà y viện, sau đó cho đẩy tới một căn phòng bệnh. Vừa vào phòng bệnh, thấy không phải ngụy trang rút đi phía sau hình dáng, mà là một cái cắm ngọn nến bánh gato, cùng đang cầm hoa tươi Sở Lưu Mộng. Kinh hỉ sao? Sở Lưu Mộng méo một chút đầu. Kinh đảo khiến người ta kinh động. Uông Liên Liên thành thực mà trả lời. Uông Liên Liên nội tâm kỳ thực tuyệt, không thích Sở Lưu Mộng. Không chỉ là đối phương trợ giúp văn học viện đánh bại ngoại ngữ học viện. Cũng không chỉ là lúc này đây Sở Lưu Mộng ở nàng gần lên đỉnh thời điểm một cước đem nàng đạp xuống. Dường như không có nguyên do. Chính là chán ghét nàng. Xin lỗi a tỷ tỷ, không có chuyện trước thông chi qua ngươi. Vân vân, ngươi nói cái gì tỷ tỷ? Ta và ngươi không quen a. Uông Liên Liên lui lại một bước. Dưới cái nhìn của nàng vô sự mà ân cần không gian tức đạo. Nhất là bây giờ cái trang diện này. Thật là quỷ dị. Sở Lưu Mộng mỉm cười nói. Ta cũng mới biết đến. Thì ra, ngài là ta cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Ân, Uông Liên Liên mộng ép. Mẫu thân của ngài là Uông Hiểu Lan. Mà phụ thân là Sở Lâm Quốc. Cái này ngài là biết đến a? Sở Lâm Quốc. Uông Liên Liên ngẩn ngơ, nàng thật đúng là không biết ba nàng tên, vì vậy cũng không để ý lễ phép, lập tức gọi một cú điện thoại cho Uông Hiểu Lan. Uy, mụ, ta cái kia ma quỷ cha có phải hay không gọi Sở Lâm Quốc? Ta làm sao mà biết được? Ta cúp trước một hồi lại đánh cho ngươi, ngươi chính là cái kia cặn bã nam cùng tiểu tam xanh. Uông Liên Liên cúp điện thoại. Trong lòng đã tin hơn phân nửa, dù sao lấy thân phận của Sở Lưu Mộng cũng không đến nổi tiêu khiển nàng. Thế nhưng giọng nói lại không biết, chưa phát giác gia trung đã thay đổi. trở nên có chút lãnh đạm cùng trào phúng. Uông Liên Liên mụ mụ rất là bình thường, cho nên hắn năng lực phải là nàng ấy cái không gặp mặt cha di truyền. Uông Liên Liên lúc nhỏ một lần cho rằng cha không phải là bởi vì cứu vớt thế giới đi, cho nên trong lòng vẫn là cố gắng ước mơ. Thế nhưng mụ mụ của nàng thì uống hoài được say rượu, sau đó than thở khóc lóc mà lên án hắn là thứ cặn bã nam, lừa thân thể của hắn cùng cảm tình vân vân. Lâu ngày, Uông Liên Liên cũng từng bước tiếp thu cha mình là một nhổ linh vô tình cặn bã nam thiết định. Thêm nữa, tuy là lớp đồng học biểu hiện ra rất sợ nàng, thế nhưng nói lý ra luôn là cười nhạo nàng là một gia đình độc thân. Mụ mụ không có kết hôn đã bị nam nhân làm lớn cái bụng các loại. Nàng đối với mình cái kia chưa từng gặp mặt phụ thân thì càng thêm chán ghét. Thế cho nên, bây giờ đang ở trong mắt nàng nam nhân đều không phải thứ tốt. Đây cũng là nàng hứng thú với đùa bỡn vỏ xe phòng hờ một trong những nguyên nhân. Mẫu thân của ta là của hắn cưới hỏi đàng hoàng. Cho nên nói đúng ra, Uông Ang Di mới là tiểu tam. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt sữa đúng, Uông Liên Liên trên mặt càng lạnh hơn. Tới trước tới sau hiểu hay không? Hôm nay ngươi gọi ta tới là muốn làm cái gì? Chỉ là muốn chúc mừng sinh nhật của ta. Ta đây thực sự là cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ, tới ăn bánh gato à. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng mỉm cười, nhẹ giọng ngâm nga đứng lên. Mong ước sinh nhật ngươi vui sướng. Mong ước sinh nhật ngươi vui sướng. Uông Liên Liên cắt đứt Sở Lưu Mộng. Đừng hát nữa. Cái kia cặn bã nam đâu? Hắn làm sao không tới gặp ta? Sẽ chỉ làm ngươi tìm đến ta. Phụ thân, hắn tạ thế rất lâu rồi. Sở Lưu Mộng nhẹ giọng nói. Ngươi không biết sao? Uông Liên Liên sửng sốt một chút. Lúc này mới phản ứng kịp. Sở Lưu Mộng phụ mẫu đã sớm qua đời rồi. Toàn thế giới đều biết. Uông Liên Liên chề miệng một cái, lông mi vi vi rung động. Cái này như vậy ngốc trệ thật lâu, trong lòng dường như đột nhiên vô ích một khối. Ngoặc kép chấm chấm. Vì sao? Uông Liên Liên đột nhiên cảm giác đã không có khí lực, lảo đảo ngã ngồi ở ghế trên. Cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Hắn chết như thế nào? Sở Lưu Mộng mỉm cười nói, vì cứu vớt thế giới. Uông Liên Liên ngẩng đầu nhìn Sở Lưu Mộng, trên mặt của đối phương không có một tia nói đùa dáng vẻ. Uông Liên Liên vừa trầm mặc, không biết lúc này hẳn là biểu đạt ra gì gì đó dạng tâm tình. Nàng tuyệt không thích hắn phụ thân, vẫn cho là đối phương là ở nơi nào tiêu sái hưởng lạc. Cũng từng không chỉ một lần nghĩ tới. Nếu như đối phương ngày nào đó chết, nàng nhất định sẽ vỗ tay bảo hay. Cái này cặn bã nam chết chưa hết tội, nhưng là bây giờ thực sự biết hắn đã chết. Uông Liên Liên lại ngược lại mờ mịt luống cuống rồi. Không chỉ không có một tia ý mừng, ngược lại một loại bi thương tâm tình dưới đáy lòng lan tràn ra. Không có chuyện gì sao? Tỷ tỷ, ta không sao. Uông Liên Liên khoát tay áo, trên mặt miễn cưỡng cười. Sở Lưu Mộng ngón tay vi vi chỉ một cái, tiểu đao tự động đem bánh gato cắt thành 8 khối. Ăn khối bánh gato à? Ăn bánh ngọt xong tâm tình sẽ tốt rồi. Các ngươi vì sao đến bây giờ mới đến tìm ta? Uông Liên Liên không hề động, cắn môi. Bởi vì cha thỉnh cầu à? Hắn hy vọng gia tộc có thể che chở ngươi, để cho ngươi làm một người bình thường trưởng thành. Sở Lưu Mộng tự mình thịnh tốt một khối, đưa tới Uông Liên Liên trước mặt. Chẳng qua là ta rất cô đơn, cho nên mới tới quấy rầy ngài. Uông Liên Liên kinh ngạc nhìn Sở Lưu Mộng đờ ra. Sở Lưu Mộng thì xông nàng mỉm cười, nụ cười chân thành. Hơn nữa, phụ thân cũng không phải không có cừu gia. Hắn tuy là tạm thời cứu vớt thế giới, thế nhưng này phản phái cũng không có chết hết. Hắn làm như vậy cũng là vì bảo hộ ngươi a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.